Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 252, chương 253, một vị tương lai tiên, 2000 năm thành tiên. Cái này ở tiên vực trải qua kỷ nguyên tới nay cũng là hiếm thấy, đương đại cũng không có bao nhiêu cái thiên kiêu đạt được. Bàn vương các loại, chờ, tiên vương suy đoán Ngô Trần vì 2000 năm thành chí tôn. Nhưng mà, vượt quá mỗi bên đại tiên vương dự liệu, Ngô Trần dĩ nhiên không đến 100 tuổi đăng lâm chí tôn vị. Đột phá cái kia vạn cổ tới nay trong vòng 500 năm hay sao chí tôn gông cùng xiềng xiếc. Tiểu hữu tưởng thật được. Hỗn Nguyên Tiên Vương lên tiếng, nhìn chăm chú vào Ngô Trần, thấy Ngô Trần mâu quang trong suốt, trong lòng hiểu rõ Ngô Trần không dối. Theo Hỗn Nguyên Tiên Vương đối với Ngô Trần khẳng định ngôn ngữ, ở đây chân tiên cường giả thay đổi cả sắc mặt, tiên vương đều thừa nhận Ngô Trần rất cao. Như vậy Ngô Trần lời nói cũng không phải nói dối. 500 tuổi bên trong thành chí tôn, thực sự có người làm xong rồi. Không nghĩ tới lão phu may mắn nhìn thấy có người đột phá gông cùng xiềng xiếc, cho là thật may mắn. Đám chân tiên nhất tề hướng về phía Ngô Trần chắp tay, thần sắc hữu hảo, vẫn chưa có nửa điểm tiên đạo tự ngạo. 500 tuổi bên trong thành chí tôn, nhất là ở cửu thiên thập địa đạo tác có thiếu thế giới, chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều biết Ngô Trần tiềm lực kinh người, tương lai nhất định 10 có 8 9 thành tiên. Này 12 lúc Ngô Trần ở chúng tiên đạo nhân vật trước mặt đã không phải là một vị chí tôn, mà là một vị tiên, một vị tương lai tiên đạo nhân vật. Có thể đây chính là khai thiên tiên vương, tiên tăng vương coi trọng nguyên nhân của hắn. Một vị thế hệ trước chân tiên trong lòng tự nói, âm thầm khẳng định, không riêng gì hắn, tất cả mọi người tại chỗ cũng là như vậy ý tưởng. Liền bàn vương các loại, chờ, tiên vương cự đầu cũng không ngoại lệ. Ngô Trần tiểu hữu, 38 tuổi thành chí tôn, tương lai thành tiên sắp tới. Lấy Ngô Trần tiểu hữu thiên tư, ta nhìn không ra 200.000 năm tất thành tiên, 200.000 mùa màng tiên, tuy là rất khó, thế nhưng ta cảm thấy đối với Ngô Trần tiểu hữu cũng không tính khó. Các đại chân tiên dồn dập mở miệng, đối với Ngô Trần khen không dứt miệng. Đúng lúc này, Ngao Thịnh Tiên Vương thanh âm truyền ra, như ngân hà giật dây, đại đạo ông ông tác hưởng. Hắn xếp bằng ở chủ tịch bên trên, giống như nhất tôn kéo dài qua vũ trụ hàng cổ cự thần, chịu vô số kỷ nguyên hương hỏa, vạn tộc triều bái. Ngô Trần tiểu hữu, người ở đây đạo tác có thiếu cửu thiên thập địa tu luyện liền có thể đột phá chí tôn 500 năm. Gông cùm xiềng xiếc, ta nghĩ nếu như ngươi ở đây tiên vực tu luyện, tất nhiên có hy vọng sớm ngày thành tiên. Có thể không cần 200.000 năm. Ngao Thịnh Tiên Vương nói âm vang lên, mọi người sửng sốt. Khai Thiên Tiên Vương, Tiên Tăng Vương mịt mờ hiện lên một tinh mang. Không sai, ta cũng là như vậy cho rằng, nếu như Ngô Trần tiểu hữu ở tiên vực tu luyện, thành tiên thời gian đem rút ngắn. Nguyên Sơ Tiên Vương lên tiếng, lại tựa như hữu ý vô ý liếc nhìn Ngô Trần, lại nhìn Nhãn Tiên Tăng Vương. Khai Thiên Tiên Vương, đây là muốn mượn hơi Ngô Trần, để cho vào ở tiên vực, dùng cái này mượn hơi Tiên Tăng Vương. Khai Thiên Tiên Vương, bởi vì, mắt sáng cũng nhìn ra được, Tiên Tăng Vương, Khai Thiên Tiên Vương coi trọng Ngô Trần, thậm chí, ở đây tiên vực cự đầu suy đoán, hoặc hứa Tiên Tăng Vương, Khai Thiên Tiên Vương đều nhận thức Ngô Trần vì mình vô thượng tiên pháp người thừa kế. Nếu như mượn hơi Ngô Trần, làm nhận định người thừa kế, Tiên Tăng Vương, Khai Thiên Tiên Vương tất nhiên sẽ ở lại tiên vực. Kể từ đó, nhất tiễn song điêu, đã có thể lôi kéo một vị tương lai sẽ thành tiên, thậm chí thành tiên vương thiên kiêu, càng có thể lôi kéo hai đại vô thượng tiên vương. Phải biết rằng, Bất luận là Tiên Tăng Vương vẫn là Khai Thiên Tiên Vương, đều là vô thượng tiên vương, tiên vương trong người nổi bật, mượn hơi hai đại vô thượng tiên vương, chỗ tốt cự đại, tiên vương cũng có mạnh yếu chi phân. Tiên Tăng Vương, Khai Thiên Tiên Vương không thể nghi ngờ vì tiên vương trong cường giả một nhóm. Chính là bản vương cũng là không muốn bỏ qua bực này cơ hội. Lên tiếng nói, Ngô Trần tiểu hữu, không bằng ngươi tới ta mâm khu vực như thế nào? Mâm khu vực tài nguyên tùy ngươi dùng. Ta có một hậu đại, tên là Mâm Nghệ. Hắn mặc dù không bằng Ngô Trần tiểu hữu thiên tư, thế nhưng cũng sẽ không kém. Các ngươi có thể luận bàn một phen. Ngộ được đại đạo, ta cái kia hậu đại Mâm Nghệ cũng thích kết giao nhân kiệt. Các ngươi nhất định chỗ tới. Đám chân tiên nghe được hết hồn. Mâm khu vực tài nguyên tùy tiện dùng, cỡ nào to lớn hứa hẹn dụ hoặc. Mọi người đều biết tiên vực cực kỳ cự đại, cũng không phải nhàn nhạt một cái vũ trụ, mà là rất nhiều vũ trụ hợp thành, so với cửu thiên thập địa qua mà không bằng. Mà bàn vương quý vi tiên vương, chấp trưởng nhất phương vũ trụ, thử hỏi toàn bộ vũ trụ tài nguyên tùy ý sử dụng, coi như chân tiên đều muốn tâm động thèm nhỏ dãi a. Một vị tiên vương cũng tại lúc này lên tiếng, vạn cổ không đổi khuôn mặt, vung lên một cười nhạt, ta cũng có một hậu đại, tư chất coi là không tệ, tên là Xanh Lăng, nàng chọn đời cao ngạo, ưng thuận chỉ gả mạnh hơn nàng nhân, đáng tiếc toàn bộ tiên vực tiên có người có thể thắng nàng, đạt được công nhận của hắn. Ta cảm thấy Ngô Trần tiểu hữu cùng ta cái kia hậu đại xứng, không bằng yến hội qua đi, đi ta Xanh khu vực nhìn một cái như thế nào. Hắn là Xanh rộng rãi tiên vương, một đại lão bài tiên vương, danh tiếng cùng với bản vương, thái sơ các loại, chờ, tiên vương sánh vai, đám chân tiên khóe miệng giật một cái, Xanh rộng rãi tiên vương cũng quá độc ác a. Liền coi trọng nhất hậu đại đều muốn gả cho Ngô Trần. Cái này mượn hơi thủ đoạn, khiến người ta líu lưỡi. Hắn không nói mượn hơi, chỉ là lấy đi gặp một lần nữ thiên kiêu mượn cớ. Thủ đoạn cao minh, là một danh tuổi trẻ thiên kiêu, trẻ tuổi nóng tính, thử hỏi ai không biết đối với cái thế nữ thiên kiêu động tâm. Không muốn có một bầu bạn, bên kia... Hỗn Nguyên Tiên Vương dư quang liếc mắt Xanh rộng rãi tiên vương, thầm nghĩ Xanh rộng rãi tiên vương tốt coi mưu, đồng thời hắn hối hận mình tại sao sẽ không có nhiều một gã nữ hậu đài. Kỳ thực Hỗn Nguyên Thiên Vương có một gã nữ hậu đài, thiên tư ở tiên vực bài danh hàng đầu, tiếng tăm lừng lẫy, tên là Hỗn Thiên. Đáng tiếc Hỗn Nguyên Thiên Vương cùng bàn vương giao hảo, hai người càng là trước đó không lâu ưng thuận Mâm Nghệ cùng Hỗn Thiên hôn sự. Nếu như bây giờ mình cũng dùng Xanh rộng rãi tiên vương thủ pháp, phòng trừng cũng bị bàn vương oán giận. Bất quá, hắn cũng thì không muốn buông tha. Cũng là tung to lớn cành ô liu. Chỗ ở mình khu vực có thể cung cấp Ngô Trần theo 350 ý sử dụng. Cùng thời khắc đó, Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ ba đại tiên vương cũng là lên tiếng, dồn dập mượn hơi, một hồi tiên vương cử đầu tụ yến hội, nghiễm nhiên diễn biến thành mượn hơi một gã cửu thiên thập địa nhân kiệt yến hội. Khiến cho người kinh ngạc, mục trừng khẩu ngốc, chân tiên cường giả lẫn nhau đối diện, khóe miệng mạnh mẽ quất, mỗi bên đại tiên vương cho ra dụ hoặc quá lớn, lớn đến lệnh, khiến... chân tiên đều tê cả da đầu, tâm động không ngừng, mọi người tại đây nhìn kỹ Ngô Trần, rất là chờ mong, Ngô Trần đến cùng sẽ làm ra quyết định gì. Dù sao, từng cái tiên vương mở ra mượn hơi rất lớn, không dễ lựa chọn, bàn đào không sai, đối mặt chúng tiên khu vực cự đầu mượn hơi, Ngô Trần chưa cho trả lời thuyết phục, ngược lại ăn một miếng trên bàn bàn đào, thản nhiên nói. Lần yến hội này, bàn vương cố ý mang đến bàn đào, mở tiệc chiêu đãi Khai Thiên Tiên Vương, Ngô Trần, Tiên Tăng Vương, nghe vậy, Chúng Tiên Vương thầm nghĩ không tốt. Bàn Vương mỉm cười, Ngô Trần Tiểu Hữu như là ưa thích, có thể tới ta mâm khu vực. Bàn đào mặc dù chân quý, trăm vạn năm kết không được bao nhiêu cái, nhưng nếu Ngô Trần Tiểu Hữu thích, có thể tới ta mâm khu vực dùng ăn. Ngô Trần mỉm cười, thế nhưng vẫn chưa ngôn ngữ. Thấy thế, Tiên Vương nhóm sắc mặt ngẩn ra, nụ cười của hắn nhàn nhạt, nhìn không ra rốt cuộc là đồng ý hay là không đồng ý. Rốt cuộc là tuyển trạch một nhà kia Tiên Vương. Trong lúc nhất thời, yến hội bất luận là Tiên Vương vẫn là chân tiên, đều chú mục Ngô Trần. Đến cùng Ngô Trần biết tiếp thu mượn hơi sao? Bị vị nào Tiên Vương mượn hơi? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.